Cửu Châu Đại Lục, chương 28, xung đột, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay như mọi ngày, Phí Tửu đã gánh nước xong. Lúc này cậu chuẩn bị đi vào nhà kho chứa các loại khoán mạch để rèn chế dạ áo giáp. Đang đi thì phía xa xa có ồn ào. Tửu nghĩ thầm, xem ra có đánh nhau. Ta đến để xem thử. Dù sao ta cũng chưa thấy người tu tiên đánh nhau bao giờ. Nghĩ là làm Tửu đi đến thì thấy bốn tên đệ tử mặt áo tím đang đánh đập trà đạp một đệ tử áo xám. Xung quanh có khá nhiều đệ tử vây quanh xem nhưng mảy may không can ngăn. Tửu nghĩ thầm ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít đây mà. Khi nhìn kỹ hơn thì không ngờ Túy Tửu nhận ra người áo xám bị đánh là Thập Tam. Dù sao thời gian ở đây cậu và Thập Tam khá thân. Thấy bằng hữu bị ức hiếp không thể không cứu, Phí Tửu phóng đến hét lên, dừng tay. Bốn tên nhìn thì thấy Tửu mặc áo xám thì khinh bỉ. Không đánh Thập Tam nữa mà phủi phủi tay. Một tên liếc mắt nhìn Tửu cũng không thèm, mà hắn nhìn đồng bọn nói, chúng ta đi, các ngươi không định xin lỗi rồi hãy đi sao? Tửu lạnh lùng nói, không gian chung quanh đột nhiên chìm trong yên lặng. Không ít thiếu niên thiếu nữ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang nói kia. Lúc này, mặc dù hắn có một mình nhưng dường như lại thêm chút gì đó lạnh lùng và nguy hiểm dữ dội. Đám người áo tím cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặt ai nấy đều đỏ lên. Dĩ nhiên, bọn họ không hề nghĩ tới một tên đệ tử áo xám mà dám nói chuyện với họ như vậy. Xin lỗi hả? Gương mặt một tên chợt tối sầm lại. Y cười mỉa mai, ngươi dựa vào cái gì? Xưa nay y vốn là kẻ ngông cuồng đệ tử của một trưởng lão. Hắn chuyên ức hiếp các đệ tử cấp thấp này. Giờ muốn y xin lỗi thì chẳng phải tên này quá ngu ngốc rồi sao? Xem ra không thể nói chuyện nhẹ nhàng được rồi. Phí Tửu không nói gì thêm. Bước từng bước tới bọn bốn người áo tím. Bốn người áo tím lạnh lùng nhìn Phí Tửu đang đi tới. Liếc mắt nhìn nhau hội ý, trong mắt cả ba thoáng hiện lên hàn quang. Ra tay đi, một tên quát khẽ một tiếng. Tiên lực trên tay y lập tức tuôn ra. Chân y dẫm mạnh xuống đất, lao thẳng tới Túy Tửu. Ở đằng sau y, hai tên khác, một trái một phải nhanh chóng đuổi theo rất ăn ý. Tên còn lại thì phóng lên cao hòng khóa tất cả đường lui của Túy Tửu. Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên. Xì xào mắng Túy Tửu ngu ngốc dám chống đối đệ tử của trưởng lão. Trong bốn người, thực lực của tên lông mày rậm là cao nhất, y đã đạt tới luyện khí cấp 8 nên công kích của y sắc bén nhất. Linh lực bao trùm hai tay, trưởng phong như đao nhắm thẳng tới phía Túy Tửu. Nhưng lúc trưởng phong đáng sợ kia sắp đánh trúng Tửu, ba người kia đột nhiên bước sang ngang nửa bước, thân hình áp sát tên lông mày rậm, trên khuôn mặt thanh tú kia. Hai hàng lông mi cũng nhăn lại như lợi kiếm rời vỏ. Gương mặt vốn hiền lành chợt trở nên lạnh lùng, lộ ra sức tấn công cực kỳ mãnh liệt. Phí Tửu không đối chiêu với tên lông mày rậm mà chỉ nhắm đến ba tên đang theo sát phía sau. Chân khí màu xanh che phủ đầu ngón tay, năm ngón tay mở lớn mang theo tiếng gió đánh tới ba người kia. Toái thần trưởng, ba, ba, ba, ở phía sau. Ba người áo tím cũng bị chiêu thức kỳ lạ của Túy Tửu làm cho kinh ngạc. Nhưng bọn họ lại không đủ thời gian để tránh né nên chỉ biết cắn răng vận chuyển sức mạnh toàn thân đánh ra một quyền. Chỉ cần bọn họ quân lấy Túy Tửu trong giây lát thì lông mày rậm có đủ thời gian quay lại giúp đỡ. Đến khi đó, cả bốn cô thể dễ dàng vây công hắn, đã là đệ tử của các trưởng lão nên hiển nhiên họ không phải là người bình thường. Chẳng qua bọn họ đoán sai thực lực của thiếu niên trước mắt. Không ngờ hắn lại chiến đấu thuần thục đến mức ghê gớm như thế. Khi sắp tiếp xúc với nắm đấm của ba người kia, bàn tay Túy Tửu đột nhiên lướt qua, đánh thật mạnh lẽ cổ tay bọn họ. Quyền của hai người ba người áo tím về phía trước, nhưng giờ lại dễ dàng bị đánh vào điểm yếu nên không khỏi ngã nhào tới trước. Trong lúc bọn họ còn chưa đứng vững thì trưởng phong của Túy Tửu lướt qua cánh tay hai người như linh xà xuất động. Không chút khách khí đánh thẳng lên lồng ngực bọn họ. Bụp, âm thanh trầm thấp vang lên. Thân thể ba người áo tím bay ngược ra sau trước sự kinh ngạc của mọi người rồi rơi mạnh xuống đất. Ba người họ kêu la thảm thiết, quần áo trước ngực đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ giao đấu một chiêu mà ba người áo tím đã thảm bại hoàn toàn. Tới khi tiếng kêu la thảm thiết của ba người áo tím vang lên thì đám đệ tử xung quanh mới kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Họ đồng thời tự hỏi, không phải quá nhanh rồi sao? Tên khốn, tiếng thét phẫn nộ truyền tới từ đằng sau. Lông mày rậm nhìn thấy cảnh ban nãy thì hết sức tức giận. Mặt đỏ bừng lên, y thực sự không nghĩ tới Túy Tửu sẽ tránh mình rồi đánh ba người kia trước. Viêm trưởng, tiên lực màu đỏ trên hai tay lông mày rậm bùng lên như một ngọn lửa khiến không khí xung quanh nóng lên không ít. Đệ tử xung quanh thấy thế cũng nhộn nhạo hẳn lên. Đây là thực lực của đệ tử của các trưởng lão hay sao? Lúc này, Túy Tửu Kỳ người nhìn lông mày rậm đang giận dữ lao tới. Bàn tay nắm chặt thành quyền, không hề có ý định né tránh, linh lực màu xanh cuồn cuộn bùng lên, rồi hắn cũng tung ra một trường, dầm, trường va mạnh vào nhau. Hai luồng tiên lực và chân khí đỏ xanh cuộn lại khiến không gian bị chấn động. Gương mặt lông mày rậm đỏ hẳn lên, cơ thể run bần bật, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Bước chân lảo đảo lui lại. Cuối cùng ngã ngồi xuống đất, chỉ một chiêu đã phân định thắng thua. Tuy hắn là luyện khí cảnh cấp 8, nhưng rõ ràng chân khí của siêu cao thủ Túy Tửu hoàn toàn hơn xa lông mày rậm. Ba người áo tím bị đánh ngã xuống thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng lông mày rậm mở cảnh giới luyện khí cấp 8 nhưng lại không đỡ nổi một quyền của Túy Tửu sao? Không thể nào. Lông mày rậm chật vật ngồi trên mặt đất cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Vết máu trên miệng cũng quên lau đi. Thanh niên kia thật là lợi hại. Bọn người xung quanh nhờ cạnh đó cũng ngơ ngẩn. Hớn hở mặt mày. Bọn họ không ngờ rằng trong tình cảnh một đầu bố mà Túy Tửu lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong như thế. Khuôn mặt của Túy Tửu vẫn điềm tĩnh như cũ. Hắn nhìn chằm chằm lông mày rậm đang ngồi chật vật dưới đất. Lạnh lùng nói, còn chưa định xin lỗi sao? Sắc mặt lông mày rậm khẽ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nằm mơ đi, dường như Túy Tửu sớm đoán được y sẽ nói như thế nên gật đầu. Trên mặt càng lạnh hơn, sau đó hắn bước tới chỗ lông mày rậm, chân khí màu xanh dần hiện ra quanh hai tay bàn tay. Lông mày rậm nhìn thấy Túy Tửu tiến tới với dáng vẻ đó thì không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Túy Tửu bước tới gần bốn người, chân khí màu xanh trên bàn tay càng thêm dày đặc, nhưng ngay khi hắn đứng sát bên người lông mày rậm thì chợt có tiếng vỗ tay vang lên. Ha ha, không ngờ một tên đệ tử của chấp sự lại mạnh mẽ như vậy. Túy Tửu nghiêng đầu nhìn về chỗ mọi người đang tách ra, tại đó có một người mang theo dáng vẻ tươi cười chậm rãi đi tới. Những đệ tử xung quanh thấy vậy đều tự động lui lại. Trong mắt thoát hiện lên chút sợ hãi, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thiếu niên kia dừng lại trước mặt Túy Tửu, gã có gương mặt anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên kia toát lên vẻ kiêu ngạo. Lúc này, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Tửu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con mồi. Đây là đệ tử mạnh nhất của Diệp trưởng lão. Cách chương